Thôn Thiên, chương 171, Lục Tiên Phù, gocchuyenaudio.com, khắp nơi thế lực hối hả ngược xuôi, cuối cùng cũng không có thể phát hiện rốt cuộc là ai cướp đi thiên thần chi khu. Mà cô Tinh Nguyệt cũng là người thông minh, không trước bất kỳ ai nói qua chuyện Dương Lăng, trước sau như một dựa vào kim chuyên đấu đá lung tung, đoạt không ít thứ tốt. Mấy ngày đêm trôi qua, Thái Dịch Môn bởi nhân số tối đa, thực lực cực mạnh, trên cơ bản không ai nguyện ý trêu chọc Thái Dịch Môn cái thế lực lớn này. Phải biết Thái Dịch Môn 11 tọa kiếm trận thi triển ra, là tương đương với uy lực 11 kiện hạ phẩm đạo khí. Trên thực tế, kinh qua hơn một tháng máu tanh chém giết, các thế lực đều tổn thất thảm trọng. Lấy Thái Huyền Môn làm ví dụ, 300 người, hôm nay còn lại 30 mấy người, hầu như chết hết. Thế lực có vận khí kém nhất, thậm chí có trận bị chết một người không lưu lại. Những thế lực may mắn này còn tồn tại xuống tới, nhân số tối đa cũng chỉ có 40 mấy người, hơn nữa vẫn đang không ngừng có người tử vong. So sánh với Thái Dịch Môn 110 người, thực lực xa xa không bằng. Hơn nữa trong Thái Dịch Môn có Dương Lăng tọa trấn, mặc kệ gặp phải là dạng nguy cơ gì cũng đều ứng phó qua được. Càng về sau, lâu dài, các thế lực càng là không phải địch thủ của Thái Dịch Môn, một ngày vận khí kém gặp phải Thái Dịch Môn, thường thường là sáng suốt mà tuyển chọn tránh lui, đây cũng khiến một phương Thái Dịch Môn dễ dàng không ít. Thời gian từng ngày trôi qua, chỉ cần không chết, mỗi một ngày đều có thu hoạch. Bất chi bất giác, 3 tháng kỳ hạn đã đến, trong cổ Nguyên Châu toàn bộ tu sĩ theo hướng đường cũ phản hồi, chuẩn bị ly khai. Dương Lăng cũng kiểm kê nhân số, lệnh vấn thiên đồng tử thi triển Na Di Thần Thông, đem mọi người chuyển rời đến vùng phụ cận Quang Quyền. Không bao lâu sau, khắp nơi thế lực đều chạy tới. Dương Lăng đưa mắt đảo qua, phát hiện trừ phe mình ra, mọi người vẫn còn lại 170 người. Nói cách khác, lần này cổ Nguyên Châu hành trình đã chết 1.200 người, còn sống gần có 280 người. Lúc này đây tiên ma đại hội đã chết 8 phần 10, chỉ có 2 thành sống sót. Chúng ta Thái Dịch Môn cư nhiên một người không chết, thậm chí ngay cả một người thụ thương cũng không có, đây tất cả đều là công lao của Đại sư Huynh. Một gã Thái Dịch Môn đệ tử cười nói, thanh âm hắn không biết có lớn hay không, nhưng có thể khiến tất cả mọi người đều nghe. Quả nhiên, bao gồm Thái Huyền Môn ở bên trong, Thái Dịch Môn ở ngoài, mọi người sắc mặt nhất thời đều trầm xuống. Không so cũng biết, càng so càng phiền muộn. Thái Dịch Môn khi đến 110 người, lúc này vẫn đang là vui vẻ 110 người, không một ai thụ thương, không một ai tử vong. Trái lại phe mình, chết cứ chết, tàn cứ tàn, người chỉ có 2-3 thành có thể sống sót. Có một người mở ra trọng tâm câu chuyện, một danh Thái Dịch Môn đệ tử khác liền tiếp lời nói. Trưởng giáo Chí Tôn Thần Cơ Diệu Toán, bày mưu nghĩ kế, lúc bấy giờ mới phái Đại sư Huynh phụ trách toàn cục. Sau đó liếc mắt quét đệ tử môn phái còn lại, cười lạnh nói. Không giống như môn phái họ tiến đến mấy trăm hào nhân, nhưng hôm nay đã chết đến quá nhiều a. Trong Thái Huyền Môn phụ trách cổ Nguyên Châu hành trình lần này, Đại sư Huynh mặt trầm như nước, dùng ánh mắt âm lãnh liếc mắt quét Thái Dịch Môn đệ tử vừa nói. Tên đệ tử này mặt không đổi sắc, lạnh lùng đối diện. Chính vào, gocchuyenaudio.com, lúc này, Quang Quyền bỗng nhiên chấn động 3 lần, bên trong truyền ra thanh âm dịch chân. Trận pháp điều chỉnh hoàn tất, trong châu mọi người có thể vào trận. Mỗi lần tối đa có thể truyền tống 100 người, Thái Dịch Môn thực lực cực mạnh, cách Quang Quyền cũng gần nhất, Dương Lăng lập tức lệnh nói. Các ngươi ngũ bộ đi trước, đối với Thái Dịch Môn muốn là người thứ nhất ly khai, không ai có ý kiến. Cho dù có cũng tuyệt không đưa ra, vì vậy Thái Dịch Môn ngũ bộ 100 người thuận lợi làm nhóm người thứ nhất tiến nhập Quang Quyền. Chỉ chốc lát, phía trên cao cổ Nguyên Châu trận pháp hình thành suối chảy tuyền qua, phun ra một đạo quang hoa, hiện ra Thái Dịch Môn 100 danh đệ tử. Vừa thấy đi ra 100 danh Thái Dịch đệ tử, Nguyên Dương Tiên Tôn, Bảo Thụ Tiên Tôn, Thanh Phong Tiên Tôn, 3 vị đại năng đều thở phào nhẹ nhõm, nét mặt tràn đầy tiêu ý. Thanh Phong Tiên Tôn vung tay áo, liền có một cổ Thanh Phong nâng 100 danh đệ tử chuyển qua bên người. Tiên Tôn còn lại thấy một màn như vậy, sắc mặt rất khó coi. Thái Dịch Môn cư nhiên có nhiều người còn sống như vậy, cái này có ý nghĩa, tình trạng người còn lại không ổn. Bởi vì nếu có một phương thế lực bị chết ít người, vậy ý nghĩa thế lực khác bị chết nhiều người. Bái kiến 3 vị tiên tôn, Thái Dịch Môn chúng đệ tử mỗi người vui sướng, bọn họ chuyến này thu hoạch pha phong, dồi dào, nội tâm vui mừng không cách nào hình dung. Ha ha, không cần đa lễ, Dương Lăng bọn họ đâu? Thanh Phong tiên tôn hỏi. Hồi bẩm tiên tôn, Đại sư Huynh cùng 9 vị sư huynh đệ khác còn đang ở trong cổ Nguyên Châu, sẽ đi ra sau. Một gã đệ tử đáp. 3 vị tiên tôn nhìn nhau cười, đều nghĩ, cái Dương Lăng này quả nhiên có thủ đoạn, cư nhiên có thể đem những người này toàn bộ sống đi ra. Nói vậy đã lấy được thiên thần chi khu a, Dù ba vị tiên tôn từ lâu đạo tâm tinh thuần, lúc này cũng không cấm có vài phần khẩn trương. Tiên tôn còn lại nghe được Thái Dịch Môn còn có người trong Cổ Nguyên Châu, sắc mặt càng thêm nhục nhã, Thái Huyền Môn chúng tiên tôn sắc mặt âm trầm nhất. Bọn họ ý thức được Thái Huyền Môn đệ tử tình cảnh không ổn. Ngày khi Thái Dịch Môn 100 danh đệ tử được truyền tống ra Cổ Nguyên Châu, trong nháy mắt trong Thái Huyền Môn có 3 người bỗng nhiên động thủ, đem 3 dạng đạo khí song song tế ra, mục tiêu công kích đều là Dương Lăng. Trong đó một gã đệ tử trong mắt sát khí cuồng thiểm quát lên. Dương Lăng, chúng ta phụng mệnh hành sự, ngươi chịu chết đi. Tam tài kiếm trận cái thứ nhất giết qua, bị Vấn Thiên đồng tử tiếp được quang vựng chợt lóe, nâng kiếm quang lên. Kiện thứ hai giết tới chính là lưỡng điều thanh quang giao nhau, là đạo khí thanh long tiễn, uy lực cực đại. Do Thái Cực đồng tử đón nhận, biến hóa thành hắc bạch nhị khí cấm trụ thanh long tiễn. Kiện thứ ba đánh tới chính là một đoàn tử quang, cũng không biết cái lai lịch gì, trong tử quang này bắn ra nghìn vạn đạo kiếm quang, chém về phía Dương Lăng. Bảy binh bố trận, Dương Lăng ra lệnh một tiếng, lưỡng nghi bát cực kiếm trận trong nháy mắt thành hình, phát ra kiếm quang chống đỡ. Chỉ là tử quang vô cùng sắc bén, chỉ trong chốc lát ngoài Dương Lăng còn lại 9 tên đệ tử biết chống đỡ hết nổi. Càng hỏng bét chính là, lúc này, Thái Huyền Môn một bên cũng kết thành một tòa kiếm trận hung mãnh hướng Dương Lăng giết qua. Mắt thấy Thái Huyền Môn, Thái Dịch Môn đánh nhau thế lực còn lại không chút nghĩ ngợi, đều nhảy vào quang. Góc truyện audio.com, quyển, nhanh chóng ly khai Cổ Nguyên Châu. Chớp mắt công phu, quang quyển phụ cận vẫn còn thẳng dư Dương Lăng 10 người cùng Thái Huyền Môn hơn 30 người. Thái Huyền Môn bố thành kiếm trận tên là Đại Huyền Thiên Kiếm Trận, uy lực còn trên lưỡng nghi bát cực kiếm trận. Hai phương tiếp xúc, lưỡng nghi bát cực kiếm trận nhất thời tan vỡ. Dương Lăng mắt bắn hung quang, lạnh lùng nói. Các ngươi đi trước, Bạch Lan nói, Đại sư huynh, chúng ta không thể lưu lại ngươi một mình. Dương Lăng cả giận nói, ít nói nhảm, đi. Dương Lăng đầy mặt sát khí, khiến Bạch Lan trong lòng phát lạnh, không dám nói nữa. 9 người triệt liễu kiếm quang, lập tức nhảy xuống trong quang quyền. 9 người cùng lúc triệt kiếm, lưỡng nghi kiếm trong tay Dương Lăng trong nháy mắt bị phá hủy. Đối mặt Đại Huyền Thiên kiếm trận cùng một kiện đạo khí điên cuồng công kích, tuyệt phẩm bảo khí căn bản không kham nổi một kích. Phi kiếm bị hủy, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo đạm tử quang hoa, cư nhiên chống đối lại Đại Huyền Thiên kiếm trận. Nhưng đoàn tử quang này lại phóng xạ xuất ra nghìn vạn đạo kiếm khí, hướng Dương Lăng chém giết qua. Đối mặt cường địch, Dương Lăng tâm tư thay đổi thật nhanh, tiện tay hướng trên người vỗ hé ra thiên giáp phù, sau đó trong tay nắm lục tiên phù, điềm nhiên nói. Là các ngươi tự tìm tử lộ, đều đi tìm chết đi. Vấn Thiên, Thái Cực nhị đồng tử phối hợp cùng phản hồi phía sau Dương Lăng. Nhất thời, ba kiện đạo khí song song hướng Dương Lăng giết tới, uy thế kinh thiên. Cảm thụ được phô thiên cái địa khí tức kinh khủng, Thái Huyền Môn chúng đệ tử sắc mặt đại biến, đại sư huynh vội kêu lên. Tiên phù, đi mau, nhưng đã quá muộn, một đạo tràn ngập hủy diệt khí tức quang hoa phát sinh, hình như trăng rằm, dài đến nghìn trượng, không phân biệt hướng phía trước bắn ra. Nguyệt hình bạch quang đến chỗ nào, là tan biến tất cả sinh cơ, giết chóc tất cả sinh linh. Ba kiện đạo khí khí linh trong nháy mắt đã bị thương nặng, đạo khí bản thân cũng đã bị tổn thương. Về phần Thái Huyền Môn đệ tử, ngay cả cơ hội trốn tránh cũng không có, trực tiếp bị tiên phù phát ra quang hoa đốt thành cho tẫn, kể cả pháp khí cũng hóa thành cho bụi. Dương Lăng phát ra tiên phù, nhất thời cảm giác một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích mà đến, tiên giáp phù ba một thanh âm vang lên, khoảnh khắc liền tạc nứt ra, nhị đồng tử vội vã bảo vệ lấy Dương Lăng. Dương Lăng cũng bị lực lượng tiên phù dọa cho, lại càng hoảng sợ, trầm giọng nói. Đi, xoay người nhảy vào quang quyển, biến mất thân hình, Dịch Chân chủ trì đại trận, mắt thấy đã đi ra ba đợt đệ tử các phái, nhưng duy nhất không gặp Dương Lăng, trong lòng không khỏi căng thẳng, mặt cười có chút tái nhợt. Đúng lúc này, trong suối chảy tuyền qua truyền đến một cổ đáng sợ pháp lực ba động, trùng kích lên điên đảo ngũ hành na di đại trận liên tục chấn động. Chuyện gì xảy ra, chúng tiên tôn kinh hãi, đều nhìn về phía phương hướng suối chảy. Mọi người mới nhìn qua chỉ thấy chỗ suối chảy lao ra một đạo nhân ảnh, không phải Dương Lăng thì là ai? Dương Lăng sau khi đi ra sắc mặt khó coi, mọi nơi đảo qua, bình tĩnh hướng Thái Dịch Môn phương hướng đi đến. Chậm đã, phía trước truyền đến một cổ cự lực muốn đem Dương Lăng xé nát, chính là Thái Huyền Môn phương hướng. Thái Huyền Môn một gã tiên tôn tay phải hướng Dương Lăng hư nã, Dương Lăng cảm thụ được cự lực chính là do tiên tôn này phát. Góc truyện audio.com, ra, Liên Hoa tiên tôn, làm sao đối với vãn bối động thủ. Nguyên Dương tiên tôn tay áo vung lên, một cổ vô hình lực lượng đem Thái Huyền Môn tên tiên tôn kia phát ra hấp lực chặt đứt. Đồng thời Thanh Phong Tiên Tôn tâm niệm khẽ động, Dương Lăng bên người xuất hiện một đoàn thanh phong, trong nháy mắt đem Dương Lăng chuyển qua một bên Thái Dịch Môn. Liên Hoa Tiên Tôn khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, giống như nữ tử thản nhiên nói. Bản Tiên Tôn muốn hỏi người này một câu, Thái Huyền môn đệ tử ta vì sao không có đi ra. Chính vào lúc này, Dịch Chân bỗng nhiên biến sắc nói. Không tốt, trong cổ Nguyên Châu cấm chế bị dẫn phát, đi mau. Mọi người kinh hãi, Thái Huyền môn chưa Tiên Tôn thì hồn hển, một gã Tiên Tôn thở dài một tiếng. Cấm chế một khi dẫn phát, chúng ta cũng hết phương pháp xoay chuyển trời đất, đi thôi. Chúng Tiên Tôn cùng thi triển tiên thuật, chỉ chốc lát công phu tất cả mọi người rời xa cổ Nguyên Châu, Dịch Chân cũng bị một vị Tiên Tôn mang đi. Mọi người đi rồi không lâu sau, trên cổ Nguyên Châu hắc sắc quang mạc bỗng nhiên bốc lên, biến hóa thành các loại hình tượng ma thần quỷ quái, đông đảo yêu ma quỷ quái lao ra quang mạc, đi tới bốn phương tám hướng tuần tra, phàm gặp sinh linh tất tiến lên vây công giết chóc. Cách chương